Bản hợp đồng tình yêu. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Thiên Ân trò chuyện với Linh Đan càng ngày càng lâu. Để Tịnh Vi xinh đẹp đứng đây bơ vơ một mình, cô chả biết có nên ra ngoài trò chuyện với mọi người hay không? Hay tiếp tục ngu ngốc đứng đây đợi hắn? Trong phòng chờ, cô tức giận vì không thấy hắn. Đứng dậy xách váy và đi ra ngoài. Mọi người đang vui vẻ cùng nhau trò chuyện. Còn cô bơ vơ lạc lòng giữa chốn đông người này. Thiên Ân đâu? Một giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy tình cảm. Vũ La, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn anh. Chàng trai tên Vũ La này là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất hiện nay. Xuất thân từ một người mẫu, anh thăng tiến trong sự nghiệp điện ảnh nhờ ngoại hình xuất sắc. Kỹ năng diễn được rất nhiều người mến mộ. Thiên Ân đâu để Vivi xinh đẹp của anh đứng bơ vơ như thế này. Nghe là biết chọc, Vivi nở một nụ cười xinh đẹp. Vũ La tim lại đập loạn nhịp một hồi. Anh công nhận nụ cười của Tịnh Vi rất xinh đẹp. Vô tư hồn nhiên, và không biết từ bao giờ mỗi khi gặp cô mặt anh lại đỏ. Tim anh lại đập nhanh như thế nhỉ. Nhưng từ khi đọc bài báo, Thiên Ân và Tịnh Vi chính thức công khai hẹn hò thì anh đã không hề tin vào mắt mình. Không tin đó là sự thật, anh còn chưa kịp ngỏ lời với cô mà. Vũ La, Thiên Ân nhẹ nhàng tiến tới. Ngón tay thon dài ôm lấy vai của Tịnh Vi. Hương thơm từ bộ đồ vest được cắt may kỹ càng của Thiên Ân thật dễ chịu. Cô rất ghét anh nhưng cái hương thơm ấy thì cô lại rất thích. Hai người quen nhau anh và Thiên Ân của em từng tham gia chung một show truyền hình. Tịnh Vi đưa đôi mắt xinh đẹp kiều mị nhìn Vũ La một cách thân thiện. Và cô coi Thiên Ân bên cạnh như bọt biển, chả hề muốn quan tâm tới. Nói chuyện một hồi lâu, Thiên Ân đưa Tịnh Vi về. Anh mặc dù rất chi là khó chịu, nhưng tại ống kính lúc nào cũng lia anh và cô nên bắt buộc anh phải làm như thế. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, Tịnh Vi lạnh lùng nói. Vừa mở cửa thì hắn lên tiếng, mai tôi mở họp báo công bố chúng ta sẽ kết hôn. Nhanh vậy sao, làm sớm, kết thúc sớm, nhưng tôi chưa nói với ai cả, kể cả ba mẹ tôi. Cô yên tâm, quà sính lễ tôi đã đưa tới nhà cô. Bây giờ mời cô xuống xe. Tịnh Vi vừa đi xuống thì hắn chạy xe một cái đi mất. Gì chứ, hắn xem cô là gì mà lúc nào cũng tự ý làm mặc cô như vậy là sao? Ba mẹ Tịnh Vi đang hết sức ngạc nhiên. Xe tải từ từ chất đống những thứ hàng hóa đầy chật nhà. Chào ông bà, đây là quà sính lễ của nhà trai chúng tôi. Sính lễ, hai người há hốc mồm nhìn nhau. Anh có lộn nhà không vậy? Đây là của Tịnh Vi tiểu thư phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, vậy xong rồi ạ, tôi xin về. Mẹ của Tịnh Vi không tin vào sự thật, liên tục vả vào mặt mình. Ông ơi, vậy là sao? Con Tịnh Vi lại gây ra chuyện gì không biết? Tôi phải hỏi nó cho ra lẽ. Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Chị Vi lấy chồng sao? Đang dần chìm vào giấc ngủ, bỗng có tiếng điện thoại reo. Alo, con bây giờ con ngủ hả? Khuya rồi mẹ à, vụ sính lễ thừa lươn này là sao đây? Dạ thì là sinh lễ. Mày lấy chồng à? Dạ. Trời ơi là trời, ba mẹ mày coi là cái gì hả? Chồng con muốn lấy là lấy. Cưới thì cưới à? Dạ con chưa có thời gian nói cho ba mẹ biết thôi. Mày chưa cho ba mẹ xem mắt mà giờ cưới rồi hả? Tao chưa biết mặt chú rể nó ra sao đấy. Mẹ kêu thằng Tịnh Văn lên mạng xuất Tống Thiên Ân là ra. Thôi con nói mẹ sau. Mẹ ngủ ngon, này, mẹ chưa nói hết câu. Cô đã cúp máy. Văn, dạ mẹ, mày mở máy cho tao coi chồng chị mày coi. Chồng của chị thì có gì trong máy con? Chị mày kêu kiếm tên Tống Thiên Ân. Hà, mẹ nói chồng sắp cưới của chị là Tống Thiên Ân. Có gì mà hoảng, mở đi, ông ơi, ông vào coi đứa con rể quý hóa của con Vi này. Cả gia đình nhà họ Hứa đêm nay sáng nhất làng, đống đồ trước nhà chưa dọn vào mà giờ ngồi tụng lại coi mặt con rể. Đây nè mẹ, nhìn nó sao vậy ông? Con trai gì mà chụp ảnh khoe bụng thế này? Chấm, thằng như thế này mà con Vi cưới được. Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng tôi nhìn nó sao vậy á, ba mẹ không biết gì hết trơn. Tống Thiên Ân là một nam thần sáng giá nhất hiện nay đây. Với vẻ ngoài lạnh lùng, giọng hát mê hoặc, chưa kể anh ta là con trai duy nhất của tập đoàn Tống Thị. Tống Thị, tập đoàn tài phiệt lừng danh, hai ông bà lại một phen há hốc mồm kinh ngạc, tại sao chuyện lại tới quá nhanh như vậy? Sáng sớm hôm sau, công ty quản lý của Thiên Ân đông đúc hơn thường ngày vì hôm nay anh sẽ mở họp báo. Các phóng viên từ sớm đã đến rất đông. Đúng 9 giờ sáng, buổi họp báo bắt đầu. Các phóng viên liên tục chụp ảnh khi anh bước lên. Chào tất cả mọi người. Thiên Ân chỉnh lại cà vạt, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế. Anh Thiên Ân, anh hãy cho tôi biết lý do hôm nay anh mở họp báo đi ạ. Hôm nay, tôi mở họp báo vì muốn tuyên bố với mọi người tôi sẽ dừng hoạt động nghệ thuật trong một thời gian tới. Cả phòng bàn tán xôn xao. Tại sao, anh có thể cho chúng tôi biết được không? Vì tôi sắp kết hôn. Lời nói của anh làm đám phóng viên hoảng hồn kèm theo cả anh quản lý đang đứng cạnh bên mà chết ngất đi. Thiên Ân, em đang làm nhảm gì vậy? Sao em không đề cập tới vấn đề này khi họp hôm qua? Là ai vậy ạ? Có phải Hứa tiểu thư không ạ? Đúng. Người tôi cưới là cô ấy. Hứa Tịnh Vi, Tịnh Vi đang coi trực tiếp. Cô ngồi nằm dài xuống ghế mà lẩm bẩm. Chết rồi, toi mày rồi Vi ơi. Sau này sống sao với fan cuồng đây? Hai, mà anh cần lôi họ tên tôi ra không vậy? Vậy anh tính khi nào sẽ đính hôn ạ? Chúng tôi sẽ công bố sau nhé. Anh Thiên Ân sẽ cưới sao? Thật là uổng, chị Đan à, anh ấy còn trẻ như vậy mà lại đám cưới rồi. Linh Đan đang trang điểm và nghe bàn tán xôn xao. Cưới rồi sao, em còn chưa kịp nói em thích anh. Cách chương.